Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 1351, Long Vương. Cứu ta, Converter Dung Kiều cầu phiếu người thua, trung quy là người thua. Rumani sụt sau đó, ở trên hải đảo, cũng chỉ có Tây Phương bên này, cùng Rumani giao hảo người. An ủi Rumani một phen. Thật ra thì Rumani ở bọn họ trong mắt đã rất mạnh, nhưng mạnh đi nữa Rumani vẫn là không cách nào cùng Dịch Tiểu Phi so sánh. Bọn họ rõ ràng Dịch Tiểu Phi chính là một cái quái vật vậy, thật không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Mà một bên khác, Dịch Tiểu Phi đã bị Hải Kỳ tộc người mang trực tiếp đi trước chỗ ngồi trên, còn như nghỉ ngơi một chút. Dịch Tiểu Phi đã không cần lãnh đạo Hải Kỳ tộc Thái Thượng trưởng lão rất là dụng tâm cho Dịch Tiểu Phi giới thiệu trên đảo hết thầy. Còn có lần này sinh nhật lão tổ tông, Dịch Tiểu Phi thỉnh thoảng sẽ hỏi một ít chuyện tình, mà ở đảo này đúng là một cái địa phương tốt. Hơn nữa ban đầu trên trời hạ xuống linh vũ dưới, đảo này ở trên một ít thiên địa linh vật mọc đều rất tốt. Bây giờ còn đang bị tài bồi trước, cùng thành thục lúc này Hải Kỳ tộc sợ là có thể thật tốt được mùa một khoản. Rất nhanh, Dịch Tiểu Phi ngồi xuống đến trọng yếu chỗ ngồi. Ở bên này trang sức giống như tiên cảnh vậy. Hoa tươi sân cỏ, đều là cửa hàng liền mặt đất. Vậy thản nhiên thanh tịnh mùi vị, để cho người cả người thư thích. Tiểu Phi, sự bố trí này có chút không giống nhau à? Vậy Kỳ Động Tân không phải sinh nhật sao? Ngươi xem cái này, thần bảo mây cô rất là nghi ngờ. Ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh, mở miệng nói, huống chi cái này Kỳ Động Tân là người đàn ông, có thể không phải phụ nữ. Đẹp Giang nói không sai, đây cũng là có chút tiệc cưới cảm giác. Nhan Như Ngọc cũng mở miệng, người phụ nữ đối với loại chuyện này vẫn là rất minh cảm. Hơn nữa nơi này bầu không khí cũng là rất giống. Bất quá Hải Kỳ tộc người cũng không có nói ra. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Long Khiếu đại ca. Long Khiếu bị Dịch Tiểu Phi nhìn, biết Dịch Tiểu Phi muốn hỏi gì, trực tiếp lắc đầu một cái, bày tỏ cũng không biết trong này sự việc. Tiểu Phi, tựa hồ thật vẫn là tiệc cưới. Lần này mở miệng là Ngọc Linh Song Kiều hai chị em. Hai người đối với Hải Kỳ tộc sự việc hiểu tương đối nhiều, bởi vì là bọn họ đã từng đã tham gia, chẳng qua là quá lâu, một hồi lâu còn không có nhớ tới. 700 tuổi sinh nhật, trong này vẫn là tiệc cưới dáng vẻ, đây cũng là trở nên có ý tứ dậy rồi. Xem liền tốt, hôm nay chúng ta chẳng qua là qua cái trận thôi. Dịch Tiểu Phi ăn trước mắt trưng bày một khối điểm tâm, cười một tiếng. Mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người vào sân, bị an bài đến các nơi vị trí giống nhau, lại tới trong Hải Kỳ tộc một ít lão tổ cũng vào sân. Những cái kia lão tổ thực lực bất phàm, ít nhất cũng đã là gấp 7 lần chiến lực trở lên vô địch tôn giả cảnh. Còn như lão tổ tông thì càng thêm không được, đã bước vào sinh huyền cảnh. Trên trời hạ xuống linh vũ dưới, Hải Kỳ tộc thực lực tuyệt đối là phát triển nhanh nhất, làm thập đại hải ngoại dị tộc trong đệ nhất tồn tại, nội tình ở trên quá lớn quá lớn. Hải Kỳ tộc lão tổ tông liền ngồi ở cao hơn phương, khoảng cách Dịch Tiểu Phi bên này không hề coi là quá xa, hẳn là gần gũi nhất chỗ ngồi. Những cái kia lão tổ tông cũng bước vào đến sinh huyền cảnh, hơn nữa số lượng rất nhiều, liền Dịch Tiểu Phi cũng bất ngờ. Xem ra trên trời hạ xuống linh vũ thật sự là tin vui. Dòng giã 8 vị sinh huyền cảnh cường giả, số lượng này đã rất khả quan. Nếu là xuống lần nữa đi, Hải Kỳ tộc sinh huyền cảnh cường giả chỉ biết nhiều hơn. Có trong Hải Kỳ tộc đặc biệt âm nhạc khác tiếng gõ lên, thuộc về hôm nay Hải Kỳ tộc lão tổ tông Kỳ Động Tân xuất hiện 700 tuổi sinh nhật, Kỳ Động Tân đã là sinh huyền cảnh thực lực cường già. Là một vị giống như 50-60 tuổi dáng vẻ của lão già. Chẳng qua là cái này Kỳ Động Tân dung mạo, ngược lại có chút xấu xí. Theo lý thuyết, đến hắn cái này một tầng thứ, dung mạo ở trên có thể thay đổi rất nhiều, nhưng cũng không có biến hóa. Hoặc là chính là đối với dung mạo cũng không thèm để ý. Hoặc là chính là cái này dung mạo khó mà thay đổi. Mà đây Kỳ Động Tân, chính là cái thứ hai nguyên nhân, dung mạo khó mà thay đổi. Cái này cùng đối phương tập được hải kỳ tộc bí thuật có liên quan. Cái này dung mạo chỉ có hôm nay như vậy không nhìn nổi. Cha, sợ, Giao Kiều Kiều thấy Kỳ Động Tân dung mạo, lập tức liền đầu nhập vào Giao Như Long trong ngực. Có thể gặp Kỳ Động Tân dung mạo, vẫn là rất dễ dàng kinh sợ đến đứa nhỏ. Chư vị, hôm nay lão hủ 700 sinh nhật ngày. Các vị có thể cho hải kỳ tộc một cái mặt mũi. Cho ta Kỳ Động Tân một cái mặt mũi. Một ly rượu này, kính chư vị, ở trung tâm nhất luống hoa chỗ ngồi. Đã có người cho Kỳ Động Tân chuẩn bị rượu. Một cái tô trong rót đầy. Sau đó dơ lên, hướng về phía ở bên này chỗ ngồi ngồi vào người. Báo cho biết một chút, ngửa đầu uống xuống, tương đối sảng khoái. Mà Dịch Tiểu Phi cũng đem bên cạnh hải kỳ tộc tộc nhân. Rót rượu ly rượu, uống một hơi hạ, rượu này rất tốt, hiển nhiên là trong hải kỳ tộc. Chân tàng rượu ngon, dẫu sao ngày hôm nay ngày này, hải kỳ tộc dĩ nhiên muốn hào phóng một chút, nếu không là bị giễu cợt, lấy ra đồ, hết thảy đều nói đã qua. Kỳ Động Tân, nghe người lấy được một cái người đẹp. Cô gái này chính là khó cầu người đẹp, để cho bọn ta nhìn một chút xem à. Lúc này có người hô to nói, mà có thể không ngừng kêu Kỳ Động Tân tánh mạng, hiển nhiên là cùng Kỳ Động Tân cùng tầng thứ tồn tại. Chính là lại tới cổ côn tộc một vị lão tổ tông. Có thể gặp, hắn lấy được tin tức, liền nhiều hơn rất nhiều. Lấy được một vị người đẹp, mà nơi này trang sức. Hiển nhiên là có tiệc cưới dự định. Ha ha, lão hủ 700 tuổi sinh nhật ngày. Có thể có được cô gái này. Chính là lão hủ có phúc. Hôm nay liền muốn cưới người đẹp qua cửa. Kỳ Động Tân cười lớn. Hiển nhiên rất là vui vẻ. Tới, để cho bọn ta gặp. Mau, cất giấu làm gì? Người đẹp chính là muốn gặp người. Không biết là kia tộc người phụ nữ. Có bực này có phúc, bị ngươi cưng chiều, mỗi một người đều tỏ ra rất có hứng thú. Dẫu sao một vị sinh huyền cảnh đại năng yêu thích, vậy cô gái này chỗ ở tộc thị, nhất định sẽ bị rất lớn chiếu cố. Mặc dù Kỳ Động Tân dung mạo xấu xí, nhưng Kỳ Động Tân thực lực, vẫn là ở hải kỳ tộc địa vị, đều là không thể coi thường. Lúc này trải hoa tươi lối đi xa xa. Đã có hải kỳ tộc cô gái, đỡ một cái trang phục lộng lẫy ăn mặc cô gái tới. Từng đảo ánh mắt nhìn sang, liền Dịch Tiểu Phi cũng không nhịn được nhìn. Rốt cuộc xem, là cái gì người phụ nữ? Cho dù là che đậy cái khăn che mặt, vậy do cho mượn tại chỗ người vậy tản mát ra tinh thần lực. Cũng có thể không sai biệt lắm biết cô gái này mặt mũi. Mà Dịch Tiểu Phi thì càng thêm không được. Có nhẫn long văn trợ giúp, Dịch Tiểu Phi hai mắt nhìn thấu lực, có thể hơn nữa nhìn rõ ràng. Cô gái này dáng vẻ đúng là ít gặp, cùng Nhan Như Ngọc các nàng có thể sánh bằng. Chính là không biết là cái nào người hải ngoại dị tộc. Từng bước một đi tới, sinh nhật cộng thêm tiệc cưới, đây không thể nghi ngờ là vui càng thêm mừng chuyện. Bất quá ở còn không có tới gần Kỳ Động Tân lúc này người phụ nữ kia trực tiếp bỏ qua một bên liền. Hải kỳ tộc những cô gái kia rút lui xuống mình cái khăn che mặt. Long Vương, cứu ta. Một tiếng này, Long Vương, cứu ta. Phụ nữ ánh mắt hướng Dịch Tiểu Phi bên này nhìn tới. Sau đó chạy về phía Dịch Tiểu Phi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http